Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 958, bắt cóc. Là bằng hữu của ngươi sao? Trúc Tiểu Trúc chỉ phòng cấp cứu. Hỏi: Ta đại ca, hắn trúng độc gián, tình huống rất nguy hiểm. Trước mắt đang tiến hành cứu giúp. Lúc nói lời này, Lăng Trần ngữ khí lộ ra một vẻ lo âu. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nói. Người đây không cần quá lo lắng. Chỉ phải kịp thời đưa trị liệu liệu. Bình thường độc rắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại là hy vọng như thế. Thế nhưng là, cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà đều là Tống Minh Chiết nuôi dưỡng đi ra. Độc tính khẳng định không thể tầm thường so sánh. Người đã trễ thế như vậy còn tại bận bịu cái gì? Lăng Trần đem chủ đề rời đi. Hỏi ý kiến hỏi. Vừa rồi tiếp cái khám gấp người bệnh. Vừa vặn y học viện học sinh ở chỗ này thực tập. Cho nên dẫn bọn hắn cùng đi nhìn xem. Tăng trưởng chút kinh nghiệm lâm sàng. Cái kia, chấm ngoặc kép. Trúc Tiểu Trúc do dự một chút. Mở miệng nói. Người trước mau lên. Ta còn có chút việc. Chúc ngươi đại ca sớm ngày thoát khỏi nguy hiểm. Cảm ơn. Lăng Trần gật gật đầu. Nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc rời đi. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Giờ này ngày này, mỗi khi hắn đối mặt Trúc Tiểu Trúc, đều không thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh đi đối đãi. Hơn nữa, hai người dù cho gặp mặt, cũng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Trong khi đang suy nghĩ, phòng cấp cứu đại môn bị một tên áo khoác trắng từ bên trong đẩy ra. Bác sĩ, Lăng Trần cùng Từ Minh bọn người vội vội vàng vàng nghênh đón tiếp lấy. Đem tên kia áo khoác trắng bao vây ở. Mồm năm miệng mười hỏi. Bác sĩ, ta đại ca tình huống thế nào, mọi người mời an tĩnh một chút. Bác sĩ đè ép ép hai tay. Ra hiệu đám người yên tĩnh. Các ngươi ai là thân nhân của bệnh nhân, chúng ta đều là. Đã đều là gia thuộc người nhà. Vậy ta ăn ngay nói thật. Bệnh nhân tình huống không quá lý tưởng. Hơn nữa, hắn bên trong không phải bình thường độc rắn. Mà là một loại hỗn hợp độc rắn. Trước mắt bệnh viện còn không có thích hợp huyết thanh có thể giải độc. Chúng ta bây giờ có thể làm nhiều lắm thì ức chế độc tố lan tràn. Bất quá, chúng ta tiêm vào kháng thể không có cách nào duy trì thời gian quá dài. Nếu như một ngày chi bên trong tìm không thấy những biện pháp khác giải độc, tính mạng của hắn rất có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Cho nên, hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe bác sĩ, lòng của mọi người tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Lục đệ, Viên Vân mở miệng nói ra. Ngươi không phải hiểu y thuật sao? Đã bọn này lang băm không được. Vậy ngươi đi, quyết không thể để đại ca xảy ra chuyện. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Âm thầm cười khổ. Hắn là hiểu y thuật không giả. Nhưng vấn đề là, y thuật của hắn nhiều lắm là trị vết thương nhỏ bệnh nhẹ. Giống loại rắn này độc hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Một chút kinh nghiệm đều không có. Nếu là đổi hắn đi trị liệu Khâu Dũng. Đoán chừng Khâu Dũng nguy hiểm hơn. Được rồi. Lúc này, Từ Minh tiếp lời đầu nói. Tam đệ, người đừng vì khó Lục đệ. Nếu như Lục đệ có năng lực trị hảo đại ca. Hắn cần gì phải đứng ở chỗ này. Dừng một chút, Từ Minh mắt nhìn mọi người ở đây nói. Ta biết rõ tất cả mọi người rất lo lắng đại ca an nguy. Bất quá, loại chuyện này không vội vàng được. Bác sĩ không cũng đã nói à. Chúng ta còn có thời gian một ngày. Mọi người ngàn vạn đừng nản chí. Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần trong lòng nhất động. Lập tức nghĩ đến vừa mới rời đi Trúc Tiểu Trúc. Trúc Tiểu Trúc y thuật hắn là biết đến. Phương diện này khẳng định so chính mình cái này ngoài nghề lợi hại hơn rất nhiều. Có lẽ nàng có biện pháp chữa cho tốt Khâu Dũng trong người độc rắn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức hướng trong thang lầu đuổi tới. Đến bệnh viện đại sảnh, chỉ gặp đám kia tuổi trẻ thực tập sinh đều vây tại một chỗ. Duy chỉ có không thấy Trúc Tiểu Trúc người. Gặp tình hình này, Lăng Trần bước nhanh đuổi tới bên người mọi người. Hỏi tới Trúc Tiểu Trúc hạ lạc, người tìm Trúc tỷ tỷ sao? Trúc tỷ tỷ mới vừa nói. Nàng muốn về túc xá cầm ít đồ. Muốn không ngươi đi nàng túc xá tìm xem. Một tên nhiệt tâm nữ thực tập sinh nói rằng. Cảm ơn. Lăng Trần hỏi rõ ràng Trúc Tiểu Trúc ở túc xá vị trí. Trực tiếp chạy tới. Đến túc xá lầu dưới. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn tầng 5 cao ký túc xá. Lớn tiếng kêu Trúc Tiểu Trúc tên. Chỉ cần Trúc Tiểu Trúc còn tại túc xá. Nhất định có thể nghe được thanh âm của hắn. Thế nhưng là. Ngay cả kêu 7-8 âm thanh. Ký túc xá bên trong nửa điểm phản ứng cũng không có. Kỳ quái. Vừa rồi cái kia thực tập sinh rõ nói rõ. Trúc Tiểu Trúc ở tại túc xá lâu lầu 2. Không có khả năng nghe không được. Khó nói người đi rồi. Nhưng là, hắn vừa mới tới thời điểm cũng không có đụng phải Trúc Tiểu Trúc. Ngay sau đó, Lăng Trần trực tiếp đi vào ký túc xá lầu 2. Tìm tới Trúc Tiểu Trúc ở lại túc xá. Nhìn lấy hờ khép phòng cửa. Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Mở miệng gọi nói. Tiểu Trúc, là ta. Bất quá, gian phòng bên trong vẫn không có người đáp lại. Cửa mở ra, không có khả năng không ai ở nhà a. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Do dự một chút, hắn dứt khoát đẩy ra phòng cửa. Trực tiếp đi vào túc xá bên trong. Túc xá là một phòng nhất vệ bố cục. Gian phòng bên trong vẫn sáng đèn. Phòng vệ sinh cửa cũng mở ra. Nhưng bên trong không có bất kỳ ai. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Chỉ gặp túc xá bên giường mặt đất lộn xộn tán lạc mấy bộ y phục. Còn có một cái đổ nhào ly pha lê. Bên trong dòng nước đầy một chỗ. Nhìn thấy tình huống như vậy. Lấy Lăng Trần kinh nghiệm nhiều năm. Hắn trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến khả năng này. Lăng Trần vội vàng hướng phía ngoài cửa chạy tới. Tính một ít thời gian. Nếu như Trúc Tiểu Trúc xảy ra chuyện. Vừa rồi hắn ở lúc đến trên đường hẳn là sẽ đụng phải. Nhưng hắn cũng không có gặp được Trúc Tiểu Trúc hoặc là những người khác. Bởi vậy có thể thấy được, Trúc Tiểu Trúc khẳng định là từ mặt khác một đầu đường rời đi ký túc xá. Đứng ở bên ngoài túc xá trên ban công, Lăng Trần bốn phía nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa còn có một ngôi lầu bậc thang. Dựa vào túc xá lâu tường ngoài kiến tạo, Lăng Trần mấy bước đuổi tới thang lầu bên cạnh, dò xét đầu nhìn xuống đi. Chỉ gặp thang lầu thông hướng túc xá lâu đằng sau. Mà lúc này, ký túc xá sau ngừng lại một xe minibus. Bởi vì sắc trời quá bóng tối, Lăng Trần thấy không rõ lắm xe tải biển số xe. Chỉ thấy hai tên nam tử hướng trong xe đẩy thứ gì. Tiếp theo, hai người cấp tốc tiến vào xe bên trong. Đem xe cửa, nhìn lấy chiếc diện bao xa kia đi xa. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Vội vàng từ trên thang lầu nhảy xuống. Đi theo xe tải sau một đường phi nước đại. Trực giác nói cho Lăng Trần. Trúc Tiểu Trúc khẳng định ở chiếc diện bao xa kia bên trong. Giờ này khắc này. Ngồi ở xe tải bên trong hai tên nam tử nhìn thấy sau xe đi theo Lăng Trần. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai người nhìn nhau. Lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau. Điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền đến thanh âm của một nam tử. Thế nào, làm đã định chưa, lão đại? Người là bắt được, nhưng chúng ta đụng phải phiền phức. Phiền toái gì, Lăng Trần giống như biết rõ Trúc Tiểu Trúc. Bị bắt, hiện tại chính cùng ở phía sau xe. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không chúng ta nghĩ biện pháp quăng hắn, đối phương do dự một hồi. Nói ra, được rồi. Mấy người các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thả người. Khác mạo hiểm. Ta cũng không muốn bị hắn phát hiện. Vâng. Lão đại. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Cúp điện thoại. Hai tên nam tử vỗ vỗ tài xế chỗ ngồi. Cái sau lập tức hiểu ý. Lập tức đem xe tải dừng lại. Cùng lúc đó. Hai tên nam tử đem cửa xe mở ra. Trực tiếp đem Trúc Tiểu Trúc đẩy xuống dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.